Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, người điên ly nhục mạ phóng viên sự kiện. Ngày 26 tháng 4, Real Madrid câu lạc bộ trang web phát sinh thông báo tỉ mỉ giới thiệu đội bóng bên trong đường biên cầu thủ Marcelo thương thế tình huống. Vị này ở UEFA Champions League vòng bán kết Real Madrid sân nhà đá với Manchester United thi đấu. Hiệp 1 bị thương người Brazil. Trải qua chuyên gia cuối cùng xác thực chẩn vì là khuỷu tay then chốt bị vỡ nát gãy xương. Cộng thêm cánh tay dây chằng xé rách. Cần đình chiến dài đến 8 tháng. Câu lạc bộ đối với cho tới nay quan tâm cùng chống đỡ Marcelo, cổ động viên ngỏ ý cảm ơn. Cũng mong ước người Brazil sớm ngày khôi phục. Tin tức vừa ra, giới bóng đá khiếp sợ. Ai đều hiểu đối với một người tuổi còn trẻ cầu thủ tới nói dài đến 8 tháng thương thiếu ý vị như thế nào, đặc biệt là ở Real Madrid như vậy nhà giàu đội bóng. Thương ngừng một tuần đều mang ý nghĩa người nhất định phải ở thương thế khôi phục sau khi dùng 200% nỗ lực đến thắng về mình nguyên lai vị trí chủ lực. Nếu như lập tức vắng chỗ 8 tháng, chỉ có thể mỗi ngày đi cầu khẩn thượng đế lão nhân ra người tới bảo vệ ngươi. Calderon chủ tịch ở 8 tháng sau khi còn vì ngươi giữ lại Bernabeu băng ghế. Vốn là Marcelo ở giải đấu nửa phần sau bị người điên ly sớm đến cầu thủ chạy cánh vị trí biểu hiện vô cùng tốt, vì là rất nhiều nghiệp bên trong chuyên gia cùng tiền bối xem trọng. Châu Âu quyền uy báo chí nước Pháp L'Equipe càng là đem ca tụng là Brazil kế Roberto Carlos. Cùng Cafu mọi người sau khi lại một bên đường thiên vương. Hơn nữa ở European Golden Boy bình chọn bên trong Marcelo càng là một đường dẫn trước. Thế nhưng hiện tại rất nhiều có đều phải cẩn thận suy tính một chút đối với hắn đánh giá. Đối với Real Madrid tới nói, phiền phức không chỉ dừng lại tại đây. Sau một ngày, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. World Sport Daily cùng mỗi ngày thể dục chờ 13 nhà báo chí phóng viên đột nhiên đồng thời làm khó. Dễ, công kích người điên ly đối xử truyền thông thái độ thô bạo. Cũng đưa ra cường mạnh mẽ chứng cứ. Chứng minh người điên ly xác thực đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc dùng sỉ nhục tính chữ đối. Xử vô tội phóng viên. Người điên lý tam cái tự chính là hấp dẫn fan bóng đá cùng báo chí bán hết vàng chói lọi đại bảng. Hiệu A, rất nhanh, nhiều nhà báo chí cùng truyền thông đều đối với chuyện này lần lượt tiến hành rồi đưa tin. Ngoại trừ báo Marca cùng báo A này hai hoàng gia Amac Daily ngự dụng sách báo. Tây Ban Nha trong nước tựa hồ trong một đêm đột nhiên nhấc lên phản đối người điên ly cuồng chiều. Trong lúc nhất thời hầu như hết thảy truyền thông đều cho rằng người điên ly cậy tài khinh người. Khó có thể tiếp cận. Tính cách điên cuồng. Không có thân sĩ phong độ. Kỳ thực trong thời gian này vấn đề hữu tâm nhân cẩn thận ngẫm lại liền sẽ rõ ràng. Người điên ly cùng hắn Real Madrid bởi vì ở mùa giải bên trong quét ngang hết thảy đội bóng của La Liga. Hầu như đắc tội rồi mỗi một chi đội bóng chống đỡ truyền thông. Hơn nữa Tây Ban Nha trong nước truyền thông bá chủ một trong World Sport Daily đi đầu gây xích mích. Coi như là bạch cũng cho nói thành đen. Trong đó nhất là sinh động nhưng vẫn là Lý Thống Phạm người quen cũ Flores. Bởi Lý Thống Phạm ở cuối mùa giải ba tuyến tác chiến. Bận bịu ứng phó cuối cùng mấy trận trọng yếu chiến dịch. Vì lẽ đó bất đắc dĩ sắp nổi lên tố Flores sự tình một tha lại tha. Kế hoạch đợi được 06-07 mùa giải hết thảy thi đấu hoàn toàn sau khi kết thúc lại tới thu thập cái. Này vai hề, ai biết thế giới thể dục chủ biên Flores ở sau một quãng thời gian sau khi. Ngược lại cho rằng người điên ly bởi chứng cứ không đủ từ bỏ quan tòa. Sợ chính mình, liền trong lòng chậm rãi lung lay lên. Lại bắt đầu không có vẻ sợ hãi chút nào mà sẽ có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn giày xéo, người. Điên ly sự nghiệp bên trong đi. Làm người kinh ngạc chính là luôn luôn trừng mắt tất báo người điên ly đối mặt này một luồng do hữu tâm nhân sau lưng thao túng. Truyền thông phong trào không có làm bất kỳ đáp lại. Thậm chí ngay cả ở chính mình cá nhân chuyên mục chuyên chữa trị các loại không phục bên trong phản bác một câu tâm tình đều thiếu nợ phụng. Người trong cuộc người điên Ly giữ yên lặng cũng càng ngày càng khiến mọi người cho rằng Real Madrid huấn luyện viên tự giác đuối lý. Một ít không rõ chân tướng người cũng bắt đầu chỉ trích lão Lý. Có liên quan đưa tin xôn xao. Kỳ thực, lão Lý hiện tại đúng là xem thường với cùng những này tẻ nhạt truyền thông đi phan miệng lưỡi. Ngược lại mùa giải liền muốn kết thúc. Chính mình thực hiện tam quan vương giấc mơ cũng gần ngay trước mắt. Chỉ cần bắt được cúp quán quân, liền lập tức rời đi cái này chết tiệt giải đấu. Các người yêu làm sao làm ầm ĩ, làm sao làm ầm ĩ đi. Ngược lại chủ và thợ ở truyền thông trung gian danh dự vẫn liền không thế nào. Chủ và thợ lại không phải dựa vào các ngươi những này khoe khoang văn tự chua hủ nô tài sống sót. Thế nhưng, Lý Thống Phạm không phản kích cũng không có nghĩa là những người khác cũng nhịn được. Cái thứ nhất đối với này cỗ cũng ly làn sóng triển khai đối chọi gay gắt phản kích người. Không ngoài dự đoán chính là người điên Ly cao nhất chó săn Carlos Ruben. Vị này báo Marca phó chủ biên đại nhân lấy mở đường tiên phong không có gì lo sợ tư thái tự mình. Đối với cái gọi là người điên Ly sỉ nhục phóng viên, sự kiện tiến hành rồi điều tra. Cuối cùng đến ra một cái kết luận những phóng viên kia thật con mẹ nó đáng đời. Báo Marca ngày 28 tháng 4 báo chí làm một kỳ đặc biệt chỉnh bản chuyên mục. Tiêu tốn cự bức văn chương hướng về cổ động viên Tây Ban Nha, hoàn nguyên cái gọi là sỉ nhục phóng viên chân tướng của sự kiện, nhất châm kiến huyết địa vạch ra những này cái gọi là phóng viên xung kích bệnh viện giải phẫu. Khu đã nghiêm trọng địa vi phạm nghề nghiệp của chính mình đạo đức. Coi như là người điên Ly lấy càng thêm cấp tiến biện pháp đều không gì đáng trách. Tuy rằng cái gọi là càng thêm cấp tiến biện pháp Ruben cũng không có minh xác vạch ra đến. Nhưng hơi hơi động động suy nghĩ, nên chính là quyền đấm cước đá loại hình ba. Này kỳ báo chí cùng ngày phát hành 60 vạn phân. Không tới vừa giữa trưa thời gian toàn bộ bán hết. Báo Marca xã khẩn cấp in thêm 5 vạn phân. 3 giờ sau khi cũng bán hết. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, liền Lý Thống Phạm cũng không có dự liệu được. Bởi vì cũng ly phong trào trong một đêm cấp tốc chuyển đã biến thành rất ly phong trào. Ngày 29 tháng 4, La Liga vòng thứ 34 chính thức bắt đầu thi đấu trước. Thành phố Madrid fan bóng đá cử hành một hồi thanh thế hùng vĩ thị uy du hành. Mãnh liệt khiển trách một số bất lương truyền thông vu hại hành vi. Cùng sử dụng chính mình hành động thực tế biểu thị đối với Marcelo cùng huấn luyện viên trưởng. Người điên Ly chống đỡ. Du hành sau khi kết thúc fan bóng đá tràn vào Bernabeu sân bóng quan sát Real Madrid tọa chấn. Bernabeu nghênh chiến trăm năm tử địch Atletico Madrid thi đấu. Tuy rằng Real Madrid đã ở giải đấu bên trong thắng lợi. Thi đấu thắng bại đối với Galacticos tới nói cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng Madrid đại khu derby bầu không khí vẫn như cũ nóng nảy. Có cái gì có thể so với ở chính mình ra trận trà đạp tử địch càng thêm thoải mái sự tình đây. Càng có thể huống Atletico Madrid ở 33 vòng chiến xong sau khi xếp hạng giải đấu thứ 7. Còn ở khổ sở vì là châu Âu thi đấu tư cách mà phấn đấu. Nếu như có thể đưa đối thủ một hồi đau đớn thê thảm thất bại. Nói không chắc gặp đả kích nghiêm trọng Atletico Madrid tinh thần. Để bọn họ thất bại hoàn toàn. Fan bóng đá tâm thái chính là như vậy. Yêu muốn yêu chết đi sống lại. Hận muốn hận đến hoạt đến chết đi. Vì lẽ đó, thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm. Hai bên cổ động viên ngay ở Bernabeu sân bóng ở ngoài bạo phát một hồi quy mô nhỏ xung đột. Cuối cùng có ba cái con ma đen đuổi bị đưa vào thành phố Madrid trung tâm bệnh viện. Mà cái khác hơn 20 cái càng thêm xui xẻo ra hỏa bị cảnh sát thúc thúc vung vẩy cảnh côn mang. Về trong cục cảnh sát diện uống trà. 19 giờ. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính phí đô tô tư một tiếng còi. Hỏa lạt lạt Madrid đại khu derby chính thức kéo dài chiến mạc. Bản cuộc tranh tài bên trong Atletico Madrid phái ra bọn họ mạnh nhất đội hình. Tuy rằng muốn ở sân khách chiến thắng Real Madrid đối với bọn hắn tới nói hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng dính đến derby. Atletico Madrid nhất định phải vì là fan bóng đá cùng câu lạc bộ tôn nghiêm mà chiến. Loại này tình cảm đã không chỉ là dùng cúp hoặc là điểm thi đấu vòng tròn có khả năng cân nhắc. Có thể đây chính là derby sở dĩ nóng nảy. Mặc dù có thể hấp dẫn nhiều như vậy fan bóng đá quan tâm nguyên nhân đi. Đáng nhắc tới chính là, thi đấu trước một ngày Atletico Madrid chủ soái Aguirre cụ ông phi thường có phong độ địa đối với. Gần nhất truyền thông giới chuyện đã xảy ra biểu đạt cái nhìn của chính mình. Người điên ly sỉ nhục phóng viên sự kiện. Xin lỗi, ta cho rằng là một người huấn luyện viên trưởng. Vì giữ gìn đang tiến hành giải phẫu đệ tử làm ra bất kỳ cái gì quá khích hành vi đều là đáng giá. Tha thứ, điểm này, ta cùng người điên ly đứng ở đồng nhất điều chiến hào. Real Madrid cầu thủ rất may mắn. Có như vậy một tên có cao thượng tình cảm huấn luyện viên. Có điều, đối với đón lấy thi đấu, ta cũng sẽ không có chút nương tay. Một phen thắng lợi đối với Atletico Madrid là tất nhiên. Sau đó, lão Lý biết đoạn này nói chuyện thời điểm sợ đến quá chừng. Aguirre lão ra ra lần trước nói chuyện trực tiếp dẫn đến hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ. Để trong trận vài cái cây búa đột nhiên cảm mạo đá không được thi đấu. Lúc này sẽ không còn như vậy đi. Lý thống phạm kinh hồn bạt vía địa kiểm tra một fan FM 2007 hệ thống nhắc nhở khuông. Rốt cục yên lòng, cũng còn tốt. Aguirre đại gia lần này nói chuyện cũng không có trêu chọc hệ thống phát sinh cái gì biến thái. Nhiệm vụ, trải qua mấy lần nhiệm vụ sau khi, Lý thống phạm đã từ bên trong tìm tòi ra một ít quy luật. Đối thủ chủ soái ở hệ thống chủ soái xếp hạng bảng bên trong thứ tự càng cao, liền càng dễ dàng phát động nhiệm vụ. Xem ra sau này muốn thư thư phục phục từ boss môn trên người tuôn ra năng lực đếm có chút không? Quá hiện thực. Thư quy chính chuyện, thi đấu trước mấy phút hai bên đều đá được có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Đúng là Bernabeu trên khán đài phong cảnh càng thêm đặc sắc một điểm. Real Madrid fan bóng đá đánh ra chống đỡ Lý thống phạm quảng cáo. Nói xấu thế giới thể dục chủ biên Flores quảng cáo đâu đâu cũng có. Trong đó hấp dẫn tiếp sóng màn ảnh nhiều nhất một cái là một tấm loại cỡ lớn bố họa Flores thành. Mang đầy vu bà mũ thằng hề, chính đang mặt mày ủ rũ địa quay về hai cái địa danh đờ ra. Hai người này địa danh phân biệt là Barcelona thị cùng thành phố Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều hiểu đó là có ý gì. Mùa giải này trước Flores cùng người điên ly đánh qua một cái nổi danh đánh cược. Nếu như Real Madrid có thể chiến thắng Barcelona, như vậy Flores liền muốn từ Barcelona thị bò đến Bắc Kinh đi. Lúc trước thậm chí có chuyện tốt cá độ công ty đối với này mở ra bàn khẩu. Mùa giải tiến hành đến hiện tại, Barcelona đã ở các điều chiến tuyến toàn diện tan tác. Cái này đánh cược không nghi ngờ chút nào là người điên ly thắng. Real Madrid cổ động viên dùng phương thức này nhắc nhở mấy ngày tới nay vẫn gây sóng gió người. Catalonia, này, đánh cuộc đã phân ra được thắng bại. Đến phiên ngươi bò. Có điều coi như ngươi biến thành nữ phù thủy. Một đoạn này đường e sợ cũng bỏ không xong chứ. Không biết thấy cảnh này sau khi Flores tiên sinh có cái gì cảm tưởng. Liền ngay cả Tây Ban. Nhà đài truyền hình quốc gia bình luận viên cũng không nhịn được trêu chọc lên. Có điều cá nhân ta cũng cho rằng Madrid fan bóng đá kiến nghị rất tốt. Hắn thật sự nên cân nhắc xem nữ phù thủy như vậy tìm tới một cái biết bay cây chổi trợ giúp chính. Mình, ha ha, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.